Ở chương trước, Lý Thất Dạ đã kéo Tiên Minh tới tay. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5317 Hắc Triều Thánh Sứ. Tiền quang tán đi, Lý Thất Dạ nắm Tiên Minh lập tức hấp dẫn mắt mọi người. Vào giờ phút này Tiên Minh không có vừa rồi tiên quang chướng mắt không gì sánh được. Nó thù liễm quang mang bị Lý Thất Dạ nắm trong tay. Cả thanh hẹp dài nhìn lánh bạch cũng nhìn không ra dạng này Tiên Minh tuột cùng là dạng gì thần tài chế tạo. Tiên Minh à, vạn cổ vô song Tiên Minh. Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ trong tay Tiên Minh cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Thời điểm này mặc kệ là tu sĩ cường giả bình thường hay đại giáo lão tổ, hoặc là vạn năm không xuất thế lão cổ đồng ẩn vào chỗ tối tồn tại cường đại, giờ phút này bất cứ ai nhìn Tiên Minh cũng là nước bọt chảy ròng. Bất cứ người nào đều biết trước mặt Tiên Minh là thế nào đáng sợ, cỡ nào vô địch, liền xem như cường đại đạo quân tri huynh cũng không thể so. Nếu là có thể tới Tiên Minh, vậy ý vị thế nào? Bất luận ai đều tưởng tượng được, nhìn Tiên Minh tìm đập thình thịch. Thời điểm đối mặt đây là tuyệt đối gạt người, nếu nói không động tâm. Thành công, thánh chủ hoàn toàn chính xác thành công. Thánh chủ uy vũ vô song, trời phù hộ Phật Đà Thánh Địa. Thấy Lý Thất Dạ tay nắm Tiên Minh, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử hưng phấn đến nhịn không được reo hò. Các cường giả không khỏi kiêu ngạo nói ra: thánh chủ thần võ vô song. Đúng à, Phật Đà Thánh Địa tất hưng. Dù sao trước đó mọi người thất bại, bao gồm cả cử tế vô song chính nhất trí tôn, hiện tại Lý Thất Dạ thành công tới tay, đơn giản đây là lăng trên tất cả mọi người. Thế khắc này không nghi ngờ, bởi Lý Thất Dạ thành công là Phật Đà Thánh Điện đè ép chính nhất giáo bao trùm phía trên. Huống chi hắn đã được tiên binh tuổi trẻ như vậy, khủng bố như vậy, tương lai tất thành đạo quân. Cái này để cho Phật Đà Thánh Địa đại hưng. Đây đâu chỉ là đệ tử hưng phấn, mặt khác tồn tại chính nhất giáo cường giả Đông An Bát Quốc lão tổ thấy trước mặt một bàn cũng lòng xèo rung động. Nhìn Lý Thất Dạ tay nắm tiên binh, thấy khắc này bất luận chính nhất giáo hay Đông An Bát Quốc đều ý thức một thế này Phật Đà Thánh Địa chỉ sợ mặt trời một dạng từ từ bay lên, đại hùng chỉ thế nhất định không thể đỡ. Thậm chí khả năng trong tay Lý Thất Dạ khiến Phật Đà Thánh Địa quét ngang bát hoang, sừng bá một thời đại. Không thể tưởng tượng hắn thực thành công. Xem như trước đó không thấy Lý Thất Dạ tốt cường giả, giờ khắc này cũng rung động. Vô thượng tiên binh, thế gian có bao cái có thể so sánh. Lúc này trong đám mây một cái thanh âm cổ lão, thanh âm không vang dội nhưng vang trên trời, thời điểm là mọi người trong tài quanh quẩn, tựa hồ chớp mắt có vô cùng cường đại thần uy, lập tức trong lòng mọi người phía trên để người ta thở không nổi. Chính nhất chí tôn nghe thanh âm, bao người lòng vì đó chấn động thầm kinh hô. Người nói chuyện là chính nhất chí tôn, đương kim nam tây hoàng tồn tại cường đại nhất. Thanh âm vang vang tại thời điểm này đối mặt với bao người tựa như sấm dậy. Thời khắc này không ít thánh địa tù sĩ khẩn trương nhìn nhau. Chính nhất chí tôn là muốn làm gì? Nhiều người đang suy đoán hắn đi hay không đoạt tiên binh. Dù sao đây quá trọng yếu, bất kỳ người nào đều biết có thể có tiên binh là mang ý nghĩa vô địch. Đối với tiên binh dụ hoặc, ai mà tim đập không đập thình thịch chứ? Nên thời điểm này chính nhất chí tôn cũng không ngoại lệ. Hắn nói ra lời như vậy, đây là không có bất luận tu sĩ cường giả nào dám tiếp lời. Thực tế ở đây mấy người dám tiếp lời hắn hoàn toàn chính xác. Vạn cổ hiếm thấy, binh này vì Hắc Triều Hải mà sinh. Ngay tại không người nào tiếp lời, một thanh âm sâu kín vàng, thanh âm truyền đi rất xa, tựa từ Hắc Triều Hải chỗ sâu. Thanh âm tới bên tai Thế điện ấy giống như là chui vào trái tim người, lập tức quanh quẩn, để người ta vùng đi không được. Nghe đến dạng thanh âm này, không ít người chớp mắt cũng cảm giác mình dị tượng đồng dạng, giống thiên địa tối sầm. Hắc châu hải xoắn tới cho người ta cảm giác tuyệt luân vô bỉ. Tù sĩ cường giả cũng không khỏi hoảng hốt. Khi mọi người lấy lại tinh thần, nhào nhào hướng thanh âm nhìn lại. Thời điểm này mọi người phát hiện tại biên độ thế gia trong doanh địa, không biết vào lúc nào xuất hiện một cái cỗ kiệu. Cỗ kiệu này là toàn thân màu đen, không chỉ cổ kiệu màu đen mà màn kiệu, đỉnh kiệu đều vậy, toàn thân đen bóng. Mặc dù là nóp đen mười phần coi trọng, chính là độc nhất vô nhị tiêu chí đồ án, cực kỳ hiếm thấy, bảo tuyến thêu thành. Tại đỉnh kiệu rủ xuống châu đen kim xiêm dạ châu, mỗi một quả đều là tối đen nhàn nhạt kim thạch xuyên treo trên đỉnh kiệu, chớp động ô kim quang mang, mười phần cảm nhận. Dạng này quản chi người ngồi bên trong không lộ mặt, nhưng xem xét liền biết hắn nhất định cao cao tại thượng. Đó là ai? Thế kiệu đen không biết bao người, lão tổ tủ hộ biên độ thế gia, tựa như lúc nào cũng nghe phân phó. Mọi người giật mình. Thánh sứ có khỏe, thật đáng mừng, đáng mừng. Thời điểm trên mây, thanh âm cổ lão chính là chứng nhất chí tôn. Hắc triều thánh sứ, thời điểm không ít đại giáo lão tổ tình quang lóe lên, thần thái không khỏi kinh hồ hạ giọng. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói, hắc triều thánh sứ biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ. Nhao nhao nhìn hướng kiệu đèn tu sĩ, thấy lời như vậy nội tâm đại chấn. Ngay đồn năm đó, trong bát thánh, hắc triều thánh sứ thực lực thứ ba, gần với chính nhất thiên thánh kim sử đại thánh, một vị cường đại lão tổ thần thánh ngưng trọng thấp giọng nói ra lời như vậy để bao người nội tâm chấn động. Năm đó, bát thánh ở vị trí uy hiếp thiên hạ, hắc triều thánh sứ trong bát thánh sắp xếp lại là thứ ba, hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Chí tôn khách khí, năm đó thiên thánh máu tươi xà trưởng tiếc nuối. Trong kiệu thanh ngầm sầu kín vàng, tựa hồ núi liền đất trời. Thánh sư huynh cũng chưa từng tiếc nuối, sơn ngoại hữu sơn. Chính nhất chí tôn trầm mặc cuối cùng nói. Cái gì? Nghe chính nhất chí tôn lời để mọi người nội tâm chấn động. Có thể nói tại chính nhất chí tôn, hắc triều thánh sứ trong lúc nói chuyện với nhau tiết lộ hai cái để người ta kinh ngạc tin tức. Một là chính nhất thiên thánh năm đó chiến tử tại Đông Man trong bát thánh, lấy chính nhất thiên thánh cường đại nhất, thậm chí có người nói chính nhất thiên thánh thực lực xa xa tại thất thánh. Nếu năm đó không phải chính nhất thiên thánh xuất lĩnh Phật Đà thánh địa cùng chính nhất giáo không dám xâm lấn Đông Man bát quốc, cường đại như vậy cuối cùng đều là chiến tử chết tại cổ trì nữ hoàng tay. Tin này chỉ sợ hậu thế ít người biết. Một cách khác đồng dạng để người ta chấn động là tất cả mọi người nghĩ không đến chính nhất chi tôn vậy mà là chính nhất thiên thánh sư đệ. Dù nói tại đương thời mọi người biết chính nhất chí tôn cùng với Phật Đà chí tôn nổi danh, nhưng chính nhất chí tôn cùng Phật Đà chí tôn hai người niên kỷ chênh lệch mười phần xa. Phật Đà chí tôn chính là bát thất đạo quân tứ đại nhân vật, mà chính nhất chí tôn là sống trăm vạn năm lâu. Mọi người chỉ biết chính nhất chí tôn sống thật lâu, nhưng hắn lại là chính nhất thiên thánh sư đệ. Cái này đích xác định nhiều người ngoài ý muốn, nên nghe đến chính nhất chí tôn lời ra thời điểm không khỏi ngừng thở, thần thái bác nặng. Lúc này nhiều người biết chính nhất chí tôn hắc triều thánh sứ bọn hắn nói chuyện với nhau mỗi câu có thể là kinh thiên chi bí. Thời điểm này hắn một chút dừng, cuối cùng chậm nói, năm đó tuổi nhỏ học nghệ không tinh, chưa từng gặp trừ vị thánh tôn tiếc nuối, có lẽ chí tôn có cơ hội gặp một lần. Hắc triều thánh sứ thanh âm sâu kín trong tai mọi người quanh quẩn. Chính nhất chí tôn thanh âm cổ lão vàng tiếng cười quanh quẩn nói ra, chỉ hy vọng thế, liền không biết hôm nay là tới mấy vị. Lời này vừa rơi vào trong tai mọi người giống như sấm mùa xuân một dạng, không biết bao người nghe đối thoại mặt chân không khỏi run. Thời điểm này hắc triều thánh sứ cùng chính nhất chí tôn đối thoại mọi người minh bạch. Một năm đó một trận chiến bát thánh cửu thiên tôn, không phải tất cả mọi người chiến tử, còn có người còn sống mà sống tận hôm nay. Hai, bát thánh cửu thiên tôn, giờ khắc này không chỉ có Hắc Triều Thánh Sứ còn người khác tới. Chương 5318, lồ tới. Bát thánh cửu thiên tôn, năm đó xuất Phật trả thánh địa, chính nhất 6.000 vạn đại quân xâm lấn Đông Man Bát Quốc. Cùng lúc đó, có thể nói là như thế trẻ tre, đánh cho Đông Man Bát Quốc trừ giáo lão tổ, vô song cường giả, thúc thủ vô sách, giết đến 1.000 vạn đại quân liên tiếp lùi phía sau. Vào lúc đó, bát thánh cửu thiên tôn uy danh trì lòng, đáng tiếc Trường Hồng Quán Nhật như sớm bên tai, bao người vì đó mà chấn kinh. Tới về sau, cổ chi nữ hoàng xuất thủ mới đánh bại bát thánh cửu thiên tôn, đánh tan 1.000 vạn liên quân. Đời sau bao người cho rằng bát thánh cửu thiên tôn chiến tử tại Đông Man Bát Quốc. Trải qua trận này, đằng sau bát thánh cửu thiên tôn từ đây phai nhạt khỏi thế gian tầm mắt. 1.000 vạn năm sau, đằng sau qua, họ chậm chậm đều bị người ta quên lãng. Đời sau lòng mọi người, hắn sớm không còn tại nhân thế. Nhưng hôm nay Hắc Triều Thánh Sứ xuất hiện, có thể nói là để cho người ta kinh hãi. Bát thánh cửu thiên tôn uy danh lần nữa vang. Hiện tại Hắc Triều Thánh Sứ cùng chính nhất chí tôn đối thoại, biết được bát thánh cửu thiên tôn y nguyên còn có những người khác sống trên thế gian, mà tại ngày hôm nay lúc này đây đã có những người khác ở đây, sao không khiến người ta nội tâm rùng mình. Với nhiều đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão nghe đến, y nguyên đã chấn động thậm hít một hơi lãnh khí. Về phần cổ hủ lão tổ, bọn hắn không khỏi mặt nghiêm túc. Cỏ này, y nguyên trên thế gian, xem như các đại giáo lão tổ cũng nhịn không được nói thầm. Chính nhất thiên thánh khẳng định không có ở đây. Có đại nhân vật không nhịn được thì thầm một tiếng. Mọi người khẳng định rằng chính nhất thiên thánh năm đó khẳng định chiến tử tại Đông Man Bát Quốc. Về phần người khác khó mà nói, nên nghe lời như vậy để cho người ta nội tâm sợ hãi. Bát thánh cửu thiên tôn, nếu là còn có người khác còn sống, bọn hắn đều ở nơi này. Có cường quốc cổ hoàng thấp giọng nói, đây cũng là nhịn không được đi. Lời này không phải không có đạo lý. Tiên binh xuất hiện lâu như vậy, bao nhiêu người thử qua, có bao đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão cuối cùng chết thảm dưới tiên binh. Cuối cùng ngay cả chính nhất chí tôn dạng tuyệt thế vô song nhân vật cũng giữ không nổi bình tĩnh. Nhưng cũng sớm đã đến chỗ bá thánh cửu thiên tôn, lại là thật lâu chưa xuất thủ, một mực không lộ mặt. Như vậy bọn hắn vì sao? Đáp án không thể nghi ngờ, miêu tả sinh động. Có lẽ nội tâm mọi người rõ ràng, bọn hắn lấy không được tiên binh, nhưng bọn hắn không có bất kỳ người nào lộ mặt. Chờ đợi lấy cái gì? Chớp mắt mọi người đoán được, bọn chúng định ngư ông thủ lợi, cướp đoạt tiên binh. Chính là nên bọn hắn lộ mặt mới xuất hiện, xuất thủ thời điểm. Tại điều này mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Giả, hiện tại tiên binh trong tay hắn. Như vậy bá thánh cửu thiên tôn có hay không nên động thủ cướp? Hẳn là không đi. Đây là thánh sơn thánh chủ à? Có xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa đại giáo lão tổ nói thầm. Bá thánh cửu thiên tôn chết là một nửa người xuất thân từ Phật Đà Thánh Địa. Là Phật Đà Thánh Địa lão tổ cũng không phải đệ tử. Mọi người đều biết thánh chủ Phật Đà Thánh Địa chính thống, bất kỳ cái gì Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều dưới quản hạt. Mặc dù nói bọn họ chức cao danh tồn, chỉ cần là Phật Đà Thánh Địa đệ tử cuối cùng cũng dưới thánh sơn quản hạt. Lý Thế Giả, vị thánh chủ này là cao nhất bọn hắn lãnh tụ mới đúng. Theo Phật Đà Thánh Địa quy tắc tới, mặc kệ bọn họ là cỡ nào chức cao, nếu gây bất lợi cho thánh sơn là đại nghịch bất đạo, nhận đến vây quét. Nhưng tiên binh động nhân tâm, ai dám nói họ không có ý nghĩ? Huống chi mỗi người đều là một cái đại giáo cường quốc tồn tại cường đại nhất, tại Phật Đà Thánh Địa có địa vị quan trọng vô cùng, cường đại lực hiệu triệu. Nếu như tồn tại này gây bất lợi cho Lý Tất Giả, sẽ có bao đại giáo cường quốc đứng dậy tại bên thánh sơn vì thánh chủ thảo phạt phản nghịch. Nghĩ đến đây, Không biết bao đại sao lót tổ thế gia nguyên lão của cường quốc cổ hòa không khỏi thầm nhìn nhau. Nếu nói chuyện như vậy phát sinh bọn hắn là đứng tại bên ai, Thánh Sơn hay bá tánh cửu thiên tôn. Tới khắc này chỉ sợ không ít người lòng không khỏi do dự, chỉ sợ không thể cân nhắc lợi ích. Thời điểm này cũng có không ít người lén liếc một cái kiệu đen. Mọi người mất nhìn một chút hắc triều thánh sứ thế nào tỏ thái độ. Dù sao biên độ thế gia tại Thánh Sơn quản hạt phía dưới, đời đời kiếp kiếp tổ tiên là hiệu trùng với Thánh Sơn. Mặc kệ hắc triều thánh sứ tại biên độ thế gia địa vị cao quý bậc nào, theo quy tắc tôi nói cũng là hiệu trùng với Lý Thất Xả. Nhưng giờ khắc này trong kiệu đen một mạng yên tĩnh, hắc triều thánh sứ không lộ mặt càng không bái kiến Lý Thất Xả. Hắn thái độ càng để cho không ít người nội tâm máy động. Thì này tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Xả, nhưng Lý Thất Xả giống như là có chút cảm giác nguy cơ đều không. Không chỉ có không có chú ý đến hắc triều thánh sứ, cũng không có chú ý đến chính nhất chí tôn đối thoại, chỉ là đánh giá trong tay tiền bình. Từ thời điểm này Lý Thất Xả là say mê khi lấy được tiền bình trong vui sướng, các bạn không quan tâm chuyện khác, đi nhanh, hiện tại lập tức đi. Có Phật Đà Thánh Điện lão tổ không khỏi nhẹ giọng thi thào. Thậm chí giờ khắc này cường xả hai tay hợp chữ tập cầu nguyện Lý Thất Xả lập tức hiện tại chạy đi. Nếu lúc trốn về Thánh Sơn vậy còn tới kịp. Với Lý Thất Xả tôi nói chỉ cần trốn về Thánh Sơn hết thảy là bình yên vô sự. Nhưng Lý Thất Xả tự hồ là hồn nhiên không biết nguy hiểm đã sáng lâm. Hắn nhẹ vớt về tiền bình, thật lâu đằng sau lúc này mới ngẩng đầu nói: tản bình mở sống tốt. Lý Thất Xả lời xa làm không ít người hai mặt nhìn nhau. Một kiện tiện tiền bình với bao người tên nói là vô thượng giới, vô giới chi bảo. Nhưng Lý Thất Xả thần thái phản ứng thường thường giống như chuyện này không có gì kinh thiên động địa. Lồ đến, thời điểm Lý Thất Xả quát khẽ một tiếng giơ tay phủ văn hiển hiện. Mọi người không khỏi cái giật mình không biết Lý Thất Xả muốn làm gì. Không có lấy lại tinh thần thời điểm chân trời vang ong ong ong từng tiếng oanh minh. Mọi người lập tức hướng chân trời nhìn. Nháy mắt ở chân trời một vật bay đến, tốc độ nhanh chóng để người ta phản ứng không kịp. Vang một tiếng vang thật lớn, thay nhiều người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm một cái quái vật khổng lồ trên trời sáng xuống, nặng nề đập xuống lập tức chấn động đất rung núi chuyển. Không biết bao tu sĩ cường giả bị dọa đến kêu to. Giữa phút này một cái tòa núi cao sơn phong xuất hiện trước mặt mọi người sừng sững trên đại địa. Đột nhiên toát ra núi cao rõ ràng là Lý Thất Xả triệu hoán tới, sao không để cho mọi người ngây ngốc. Đây là cái gì? Nhiều tu sĩ cường giả thấy sơn phong đột nhiên từ trời giáng xuống không khỏi choáng váng. Đây không phải là Vạn Lô Phong sao? Lát sau lập tức Vân Ni Học Viện xuất thân cường giả thấy rõ trước mắt ngọn núi thời điểm này không khỏi ngây dại không thể tin vào mắt mình. Có người khác học viện xuất thân đại nhân vật nhìn kỹ, Mười Vân khẳng định nói ra không sai, đây là Vạn Lô Phong. Nó sao xuất hiện chỗ này? Đúng, đây là Vạn Lô Phong. Thế này người khác cũng không rõ ràng, không khỏi ngẩn người. Coi như có người không phải là xuất thân từ Vân Ni Học Viện quản trị không phải học sinh, nhưng từng có rất nhiều tu sĩ cường giả đi qua học viện gặp Vạn Lô Phong. Từ đầu còn không dám khẳng định, hiện tại mọi người đều khẳng định ngọn núi đích xác là Vân Ni Học Viện Vạn Lô Phong. Vân Ni Học Viện Vạn Lô Phong sao có thể triệu hoán tới? Đừng nói là người khác xem như là học viện lão sư, thế một màn này cũng choáng váng. Hắc Triều Hải, cách Vân Ni Học Viện bao xa khoảng cách? Sao có thể triệu hoán? Mà lại mọi người trong ấn tượng Vân Ni Học Viện Vạn Lô Phong là một tòa thần vong, tới thế nào triệu hoán đến đâu? Chính như vậy ở bất luận kẻ nào xem ra đều quá mức bất hợp lý. Viện trưởng, còn nghe đồn không phải nói Vạn Lô Phong dính liền địa mạch, sao có cường giả nhị công được hỏi thăm ngũ sắc thánh tôn? Có không ít cường giả nghe nói Vạn Lô Phong lô hỏa có thể cuồn cuộn không ngừng, trăm ngàn vạn năm đều có thể lô hỏa bất diệt. Thờ một đời lại một đời người luyện tế binh khí, nó là Vạn Lô Phong có thể nối thẳng sâu trong lòng đất hỏa mạch, cùng hỏa mạch một thể nên mới khiến cho Vạn Lô Phong lô hỏa bất diệt. Hiện tại Lý Thất Xả về mặt trực tiếp đem nó triệu hóa đến, tựa hồ là cùng truyền thuyết không giống. Với dạng này hỏi, ngũ sắc thánh tôn cười không nói không trả lời. Nhưng thời điểm Lý Thất Xả leo đến Vạn Lô Phong, Vạn Lô Phong là trong đỉnh đại lồ đã dùng chảy đầy xỉ than nước thép, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Thánh chủ, đây là muốn làm gì? Thấy Lý Thất Xả leo đến Vạn Lô Phong mọi người kỳ quái. Là được tiên minh Lý Thất Xả không trốn đi ngược lại gọi Vạn Lô Phong tới là muốn làm gì? Nên lòng nhiều người không khỏi là vì đó mà choáng váng mười phần kỳ quái. Trong năm 1319, rèn luyện tiên binh. Thời điểm này nghe được bồng một tiếng vang, đột nhiên chỉ gặp liệt diễm phóng tận trời. Cái này không chỉ vạn lô phòng chủ lổ toát liệt diễm, chính là hàng ngàn hàng vạn lô cũng là nháy mắt nâng trào lửa nóng hừng hực. Ngay tại trong nháy mắt, cả tòa vạn lô phòng tựa như trở thành hỏa diễm sơn. Nó giống như là ngập trời liệt diễm, theo cuồn cuộn liệt diễm phóng tận trời đáng sợ, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Tại đây tất cả cường giả tu sĩ cảm nhận sóng nhiệt cực nóng không gì sánh được đập vào mặt, không ít tu sĩ cường giả nhịn không được sức nóng đáng sợ, nhào nhào lùi lại rời xa vạn lô phòng. Đương nhiên tại điểm này cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả đều hiếu kỳ, Lý Thất Giả cái này là muốn làm cái gì? Đột nhiên Lý Thất Giả đem Vườn Ni Học Viện vạn lô phòng triệu hoán mà đến, là mọi người thất kinh. Thời điểm này cả tòa vạn lô phòng giống như đột nhiên tỉnh lại, dừng trào hưng hực bất diệt liệt diễm. Đó là càng nhiều người giật mình không thôi. Nhiều người xuất thân từ Vân Nê Học Viện cường giả tù sĩ cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Bọn hắn lần đầu thấy vạn lô phòng liệt diễm ngập trời. Vạn lô phòng chưa có tráng lệ như vậy cảnh tượng đi. Có Vân Nê Học Viện xuất thân cường giả thế cảnh này không khỏi giật nảy mình. Có cổ hủ đại nhân vật nói ra, nào chỉ hiện tại, ngay cả thời xa xưa, thời điểm quản chi là vô địch đạo quân, tại vạn lô phòng luyện tế vô thượng bình khí thời điểm cũng chưa từng có dạng này tráng lệ cảnh tượng. Ở thời điểm này vạn lô phòng trong chủ lô chính là phế tải nước thép quay cuồng, theo vạn lô phòng ngập trời liệt diễm phóng tận trời, dưới nhiệt độ không có cách nào tưởng tượng quay cuồng sôi trào, không chỉ phế tải nước thép được bị khí hóa. Dưới loại tình huống này chỉ gặp vạn lô phòng trên không chính là mây mù thủy khí bao phủ. Những mây mù thủy khí này chính là phế tải nước thép khí hóa. Nghĩ một chút, những cái này chính là vô địch đạo quân, vô địch vô song thiên tôn luyện binh khí để lại. Coi như năm đó vô địch đạo quân vô song thiên tôn luyện chú binh khí, thời điểm cũng không có cách nào luyện những phế tải này. Nhưng giờ khắc này tại vạn lục vòng dưới nhiệt độ vô cùng kinh khủng nóng bỏng như vậy, trực tiếp đem đại lượng phế tải nước thép cho khí hóa. Nhìn cuồn cuộn phế tải nước thép vô cùng khủng bố, nhiệt độ nóng bỏng làm cho mọi người không khỏi vì đó mà dùng mình. Nếu là lọt vào trong nước thép quay cuồng sôi trào này, chỉ sợ bất luận cường đại đến đâu, tu sĩ cường giả sợ rằng sống đại lượng phế tải nước thép khí hóa một bộ hình minh hồ lại là nấu đến nỗi ngay cả xương cốt không còn. Tại dưới nhiệt độ đáng sợ như thế nào, chỉ là nhục thân thể rất nhiều cường giả bình khí một khi rơi vào nháy mắt bị khí hóa. Tại thanh âm rầm rầm rầm sôi trào quay cuồng theo đại lượng phế tải khí hóa trong chủ lô lưu lại nước thép càng thêm thuần túy, càng ngày càng tinh thuần, cho người ta một loại thành xuất vù làm thắng vù làm cải sắc. Mà vạn lô phong sóng nhiệt không ngừng kéo đến, liền là rất nhiều tu sĩ cường giả bị dọa đến ngào ngào lùi lại rời xa vạn lô phong. Bọn hắn là đều sợ rằng chính mình sát lại quá nhanh, vạn nhất nổ lô sáng sợ không gì sánh được, nhiệt độ cao sẽ trong chớp mắt đem chính mình khí hóa rơi ngay cả cạn bát không còn. Theo ngày càng nhiều phế tải nước thép bị khí hóa, trong chủ lô phế tải nước thép càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ để lại nhỏ nhỏ non nửa lô mà thôi. Giống như trong nồi sắt nhỏ đựng lấy vậy mà một chút nước thép. Thời điểm này vạn lô phong liệt diễm y nguyên điên cuồng tiêu tăng, nhiệt độ nóng bằng cũng không ngừng kéo. Giờ khắc này vạn lô phong nhiệt độ đã đạt đến bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó mà sợ bước. Tựa hồ bất luận kẻ nào bước vào vạn lô phong đều là bị nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được trong nháy mắt thiêu đốt. Theo nhiệt độ nóng bỏng nhảy đến cực điểm, đằng sau tới khắc này trong chủ lô phế tải nước thép bốc hơi đến cực hạn. Tới khắc này quản chức nhiệt độ nóng bỏng kéo lên cũng không có cách nào đem lọ nước thép khí hóa. Giờ điểm này cuồn cuộn nước thép vậy mà không phải trong tưởng tượng đỏ bừng, ngược lại có chút màu tràm, lộ ra 10 phần sạch sẽ thuần túy. Tôi trải qua trăm ngàn vạn lần túy luyện đằng sau lưu lại là tinh tồi không gì sánh được nước thép. Thời điểm này lưu lại chủ lô nước thép nhìn đặc biệt mỹ lệ, chớp động từng sợi quang mang tròn suốt giống như bóng đêm trong biển xanh. Trăng tròn về mặt bích thủy phản xạ quang mang là như vậy yên tĩnh nhu hòa xinh đẹp. Theo quang mang lấp lóe, thời điểm trong chủ lô nước thép mập mờ chập chờn cho người ta một loại trăng sáng mọc trên biển ảo giác. Đây là cái gì? Thế một màn này không ai nghĩ đến xuất hiện một màn này. Dù sao mọi người biết vạn lô phong phía tài chính là do lịch đại vô địch đạo quân vô song thiên tôn luyện chú binh ký để lại. rác thải mà thôi. Các bạn không có bất kỳ tác dụng, nhưng mà giờ này khắc này dưới nhiệt độ không gì sánh được, trải qua kinh khủng nhiệt diễm túy luyện đằng sau, phải vẫn luôn lại được như vậy. Nước tép tiền kim, nước tép đồng dạng để bao người quản trì đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao lại biến như vậy? Để nhiều gương giả từ trước tới nay là chưa từng gặp qua một màn này không khỏi kỳ quái. Có một vị cổ lão hủ nhìn một màn này giật mình lầm bầm nói ra, chẳng lẽ đây là tinh kim số 1? Tinh kim số 1 là vật gì? Bên người có đệ tử hiếu kỳ hỏi. Là một loại thuyết pháp, vị lão tổ cổ hủ không gì sánh được nói ra. Tại trên luyện ký có một loại thuyết pháp cho là không có gì đồng sắt đều có thể rèn luyện, đặc biệt là thần kim tiên thiết vô cùng trân quý. Chứa cứng rắn nhất tinh kim chỉ bất quá là phần lượng cực ít, thậm chí bị cho là tạp chất, cho nên là tại rèn đúc bình khí thời điểm cuối cùng bị coi như là phế tải vứt bỏ. Vậy là chúng ta trước kia luyện chú bình khí chẳng phải là khuynh đảo đại lượng quý giá tinh kim sao? Vị đệ tử này không khỏi giật mình kêu. Vị lão hổ cổ hủ này cũng không khỏi liếc hắn nói. Người nghĩ thì hay lắm, nếu mà thật có loại tinh kim này vậy cũng chỉ là ngậm tại trong thần kim tiên thiết vô cùng trân quý. Tế nhất đạo quân sẻ đúc bình khí vật liệu. Nói tới đây vị lão cổ hủ không gì sánh được, nhìn chủ lô nước tép nói, tinh kim số 1 đây chỉ là một loại khái niệm, hoặc nói là luyện khí đại sư bọn họ là một loại giả thiết, nhưng chưa từng ai thấy. Bởi vì vật này quá cứng rắn, bình thường thủ đoạn cơ bản là không có cách nào luyện. Đây chính là truyền thuyết tinh kim số 1 sao? Đệ tử quán cũng không khỏi hiếu kỳ. Nhưng mà cổ hủ không gì sánh được lão tổ nhẹ lắc đầu, không dám chắc bởi vật như vậy chưa từng ai thấy qua. Khó trách thiếu gia dùng luyện sát vụn cáp bá cạn. Dương Linh nhìn chủ lô nước thép lô hỏa thuần thanh không khỏi lành giật mình. Dù nàng không biết đó là vật gì nhưng nhìn ra được không gì sánh được chân quý. Thiếu gia làm việc chỗ nào chúng ta có khả năng phỏng đoán? Lão nô nhẹ nói. Ngày đó hắn là tự tay đục nát phế thải nước tép, vào lúc đó cũng chỉ là vẹn vẹn đoán được một chút, nhưng mà cụ thể chưa từng nghĩ tới hôm nay gặp mở rộng tầm mắt. Ngay lúc này Lý Thất Dạ đem trong tay tiên binh để vào chủ lồ nước tép. Hắn muốn làm gì đây? Đây không phải là giày xéo tiên binh sao? Thêm một màn Lý Thất Dạ đem tiên binh cho chủ lồ nước tép, đem một màn không hiểu, tu sĩ cường giả giật mình kêu. Không rõ ảo diệu, tu sĩ không khỏi choáng váng nói, cái này không khỏi quá bạo tiết thiên vật. Đem tiên binh cùng phế thải nước thép đặt chung một chỗ dùng luyện, cái này là quá bất hợp lý. Ngay tại tiên binh để trong nước thép thời điểm, từ thanh âm vang trong chớp mắt, tiên binh giống như là muốn tan chảy một dạng, thực tế cũng không có theo đó từ thanh âm vang thời điểm. Tiên binh vậy mà trong nước thép toán loạn lấy từng sợi tiên quang, vào giới phút này kỳ diệu không gì sánh được sự tình phát sinh. Chỉ gặp tiên binh trong nước thép vậy mà giống như kết tinh, từ đứt gãy lỗ hổng bắt đầu, vô thượng kim tinh tại trong ngừng kết tựa hồ muốn phản. Tiền bình bộ phận thiếu là nước sinh trưởng về. Ngay lúc này Lý Thất Dạ tay nắm lấy vạn lưu phong thành chùy sắt lớn, ngay đồm đốp thành ngầm vàng. Chỉ gặp chùy sắt lớn vậy mà chớp động từng sợi thiểm điện, theo lớn thiểm điện càng nhiều, ngưng tụ thành từng luồng dòng điện thành chuỗi bao quanh chùy sắt lớn, lộ ra tráng lệ không gì sánh được. Phanh một tiếng vang, tay điểm Lý Thất Dạ trong tay chùy sắt lớn mang theo thiên điện nặng nề nện trên chủ lồ nước thép. Nói tới tiếp để ý, nước tép chính là chất lỏng, chùy sắt lớn đập đến tối đa cũng chỉ là bọt nước văng. Ngay tại thời điểm này chùy sắt lớn nện trên nước tép vậy mà không có cảnh tượng giống như đập vào đè sắt nung đỏ. Phanh một tiếng vang, hỏa tinh bắn tung tóe, cùng lúc đó thiểm điện lộp bộp đập vào trong nước tép. Trong nước tép như dù lòng đồng dạng tháo chạy đứng trong tinh hỏa bắn ra tung tóe, thiểm điện tháo chạy toàn bộ cảnh tượng 10 phần trắng lệ cho người ta trước đó chưa từng có. Phanh phanh phanh từng tiếng thanh âm vang đến thời điểm tiếp theo là lộp bộp thiểm điện thanh âm, hỏa tinh lóe lên, thiểm điện tháo chạy tràn đầy tiết tấu. Thời điểm này Lý Thất Dạ là hóa thành thợ rèn ra sức một lần đập lấy nước thép rèn đúc tiên binh. Hắn là rèn đúc tiên binh hoặc là đem tiên binh khuyết tổn bộ vị bổ về. Thế một bàn này ai cũng biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Thế các này bao người tại Vân Nề Học Viện cường xả hai mặt nhìn nhau. Sớm tại trước kia Lý Thất Dạ dùng luyện nước tải phế thép, hết tẻ ăn làm chỉ sợ là chờ đến hôm nay sao? Cái này không khỏi quá đáng sợ đi. Thiếu gia mở mắt nhìn vạn năm, chúng ta phàm phu tục tử chỉ có thể nhìn hôm nay thôi. Lão nô nhìn một màn này không khỏi vì đó mà cảm khái. Trong năm 1320, các lộ đại nhân vật hiện thân. Biết mở đầu nguyên do, tu sĩ cường giả không khỏi nội tâm vì đó kịch chấn, nhưng ngũ sắc thánh tôn tồn tại này chỉ là nội tâm kinh ngạc. Sớm thật lâu trước đó, Lý Thất Xã trưởng Vạn Lầu Phòng dùng phế thải nước tép, lúc đó Hắc Châu Hải còn chưa có thủy triều xuống, tên binh xa ngút ngàn dặm im ắng tin tức. Vào lúc đó Lý Thất Xã làm hết thảy bao người nhìn không ra, thậm chí vào lúc đó có bao người cho rằng hắn lấy Vạn Lầu Phòng chủ lô chi hỏa dùng luyện nước tép. Cái này thật quá bất hợp lý, quá đi là bạo tiết thiên vật. Lúc đó bao nhiêu người như là hòa tượng sờ mãi không thấy tóc, lại có bao người là cười nhạo hắn. Hôm nay quay đầu nhìn hết tẩy là giật mình, sớm tại lúc kia Lý Thất Gia đã biết trước hôm nay hết tẩy việc. Không chỉ Hắc Châu Hải Triều xuống chính là tiền bình xuất thế, càng là bởi hắn có thể cướp đoạt hết tẩy nắm trong tay. Như vậy sớm cũng tính trước, tựa hồ hết tẩy như hắn nghĩ đồng dạng, là chuyện đáng sợ cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy đây quả thực là giống như biết trước tương lai, nhưng như ngũ sắc tánh tôn bọn hắn loại tồn tại này biết đây là bảy mưu nghĩ kế. Cái này như lão nô nói đến, bọn hắn chẳng qua hôm nay mà thôi, nhưng Lý Thất Xã tuật nhận đoán lại là vạn năm. Chính là chênh lệch, ngẫm lại chênh lệch như vậy cho người ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Quá chi mạnh như ngũ sắc thánh tồn tồn tại như vậy là hết sức rõ ràng, Lý Thất Xã cao xa hơn bọn hắn không thể tương thất. Phanh phanh phanh từng đợt đập đến không ngừng bên tai, theo một chùy lại một chùy đập trên nước tép, thiểm điện toán loạn, tiên quang hiện hiện, mà thiết chỉ nện tới càng nhiều, thiểm điện càng thô to, tán loạn lực lượng càng dồi dào, đồng thời từ nước tép chỗ bắn ra tiên quang càng ngày càng sáng tỏ. Cho nên theo thiết trì nện đến càng ngày càng nhiều thời điểm, tiên quang khắp tán trong chủ lồ nước tép, nhìn là một dạng thông hướng tiên giới môn hộ, tản mát tiên quang trong một chớp mắt, đối với bất luận kẻ nào tự đó cũng là tràn đầy dụ hoặc, hoặc để người ta có một cái thanh sông đến xúc động. Đây là muốn bù đắp tiên binh hoặc là đúc lại tiên binh. Thấy tiên quang từ trong nước tép tràn ra khắp nơi đến, bao tử sĩ cường giả vì đó giật mình lầm bầm, đây là thủ đoạn nghịch tiên cỡ nào, thủ đoạn không cách nào tưởng tượng à, đây là kinh khủng cỡ nào à. Chớp mắt tất cả tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù sao với bao người tôi nói đây là đạt được tiên binh, vậy là vạn hạnh nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ. Về phần bù đắp tiên binh là không ai dám nghĩ, nhưng Lý Thế Xạ không chỉ có suy nghĩ hơn nữa còn làm luôn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng. Bù đắp tiên binh cũng tốt, đúc lại tiên binh cũng được, bình khí này vừa ra chỉ sợ cử thế vô địch. Có cường giả nhìn một bàn này không khỏi thì thào nói, cũng có bất hủ lão tổ nhìn tiên quang phun ra nuốt vào nói ra, có lẽ tiên binh này vừa ra có thể ép thiên kiếm một đầu. Thật ép được thiên kiếm sao? Nghe lời như vậy, một chút kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ không khỏi vì đó mà tâm thần đại chấn. Hẳn là có thể theo ta thời còn nhỏ từng tới hải đế kiếm quốc thiên kiếm, có lẽ thật muốn so sánh, có lẽ thiên kiếm kém một bậc. Vị lão tổ bất hủ này ngưng trọng, kiếm châu thiên kiếm à, cỡ nào để người ta hâm mộ ghen ghét. Có đại nhân vật không khỏi cảm khái, chúng ta lớn như vậy tại Tây Hoàng cũng không thể có được một cái thanh thiên kiếm, cho nên chúng ta tại Tây Hoàng kém xa kiếm châu, trong bát quang chúng ta Tây Hoàng là nhược địa. Một cái vị khác thế gia cổ lão không khỏi cảm khái, cũng có thánh hoàng xem xét tiên quang nói, tiên quang này như vậy vô địch so với truyền thuyết cổ đại thiên bảo thế nào. Lời ra lập tức để các lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng có thời cổ lão lắc đầu, cổ đại tiên bảo đây là truyền thuyết vật vạn cổ, tới nay chưa từng có người nào thấy một lần, ai biết được nó là thế nào đâu. Đúng nha, mặt khác không ít người chậm rãi gật đầu nói, tiên binh này nếu như là đốt tàng giữa cả thế gian, chỉ sợ là có binh khí có thể so sánh. Này này, tất là vạn cổ binh khí vô địch. Những người khác không khỏi nhao nhao đồng ý, nhao nhao cảm khái. Thời điểm này bất kỳ người nào nhìn qua khắp tán tiền quàng cũng không khỏi vì đó mà tim đập thình thịch. Như vậy vạn cổ chi binh nếu là không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Tiền bình như thành đại tế, ngay lúc này một cái lăng lệ thành ngầm vàng để nói, thánh sứ huynh, người thấy thế nào? Thanh âm đột nhiên vang tựa hồ lúc này để lấn át tất cả thanh âm, mọi người không khỏi nhìn lại. Thời điểm này chỉ gặp một cái thế gia trong đám người, một cái tên lão xà mặc trụ áo lóe xa kim quang, cả người nhìn uy vũ, tay nâng đến hoàng kim bảo tháp, sâu dài rủ xuống ngực, nhìn tràn đầy thần uy, tựa như hắn chính là trấn thủ một phương vực thiên tướng. Đây là ai? Vừa nhìn lão xà này, nhiều người đã khưng không biết, nhưng hắn có thể cùng với Hắc Triều Thánh Sứ Sương Huynh gọi đệ, bất kỳ người nào nghe một chút đều biết lão xà này thân phận không thể coi thường, nhất định là khó lường, phi phàm hạng người. Có không ít người xem xét, chỉ gặp lão già này vị trí bên người đều là Lý Sa đệ tử. Bên cạnh Lý Sa đệ tử ngang hàng ngưỡng đầu, lộ ra 10 phần vô cùng cường đại chỗ dựa, lực lượng là 10 phần. Người của Lý Sa thấy Lý Sa lập tức có cổ xa, Nguyên lão không khỏi mắt nhúc nhích. Thần thánh ngưng tụ chậm nói, chẳng lẽ là hắn? Thiên vương nói tới rất. Trong kiệu đèn chuyển đến hắc triều thánh sứ thanh âm. Thiên vương, hắn là Lý Thiên Vương, Lý Sa mạnh nhất lão tổ tông. Hắn còn sống, nghe hắc triều thánh sứ dạng này xưng hô, thế ra Nguyên lão suốt cuộc biết người này là ai, không khỏi nghẹn ngào. Thật là hắn, thật là Lý Thiên Vương. Những đại nhân vật khác biết lão xà là ai, quản chi chưa từng gặp cũng nghe đại danh như sấm bên tai. Lý Thiên Vương là ai? Con nhân vật tuổi trẻ với Lý Thiên Vương hoàn toàn không biết, cũng không khỏi hiếu kỳ. Đại giáo lão tổ không phải thần thái ngưng trọng chậm nói, Lý gia cường đại nhất lão tổ tông, một trong bát thánh cửu thiên tôn. Cửu thiên tôn, Lý Thiên Vương. Cửu thiên tôn bên trong Lý Thiên Vương nghe dạng này xưng hô, mọi người là biết được trước mắt vị lão giả này là thần thánh vương nào. Thời điểm này mọi người giờ mới hiểu được vì sao trước mắt lão giả có thể cùng với hắc triều thánh sứ xưng huynh gọi đệ. Cửu thiên tôn năm đó từng ở một chỗ xâm lấn Đông Man bát quốc, đánh với cổ trì nữ hoàng một trận, đằng sau là mai danh ẩn tích, rốt cuộc không có tin tức. Hôm nay Lý Thiên Vương xuất hiện ở đây cũng là làm cho không ít người giật mình. Nhưng ngẫm lại trước đó, nếu mà không ngoài ý muốn, xem ra Lý Thiên Vương đã sớm tới, chỉ bất quá là chưa lộ mặt mà thôi. Sau đây là nhịn không được muốn lộ mặt. Lý Sa nội tình thật tâm hậu, nhìn Lý Thiên Vương đặc biệt là xuất thân từ Phật Đà thánh địa, tu sĩ cường giả nội tâm cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Mặc cho ai đều hiểu đối với một cái thế xa tới nói, như Lý Thiên Vương tồn tại này sống như cũ vậy ý vị thế nào. Đây là muốn đem toàn bộ thế gia lực nội tình kéo đến cao hơn một cái cấp độ. Lý Thiên Vương xuất hiện để cho không ít người nội tâm chấn động. Theo như ngũ sắc thánh tôn, bàn được thánh tăng bọn hắn lại thần thái bình tĩnh tự hồ sớm là dự kiến được đồng xạ. Có lẽ trước kia bọn hắn là đều biết Lý Thiên Vương còn sống, chẳng qua thế gian không ai biết mà thôi. Diệu quá tài, người đến tiên vinh này nhất định có thể tiếu ngạo đại. Tới lúc này một cái mấy phần đạo vận thanh âm vàng, mọi người mở mắt ra thấy một cái lão đạo đứng trong đám người, chính là Trương gia đệ tử. Lúc này Trương gia đệ tử bọn hắn thần thái cùng với Lý gia đệ tử không kém bao nhiêu, mấy phần sớm là không có cái cảm dương dương thượng thiên. Lão đạo sĩ này mặc một cái thần đạo bào, đạo bào dù không có quá nhiều trang trí nhưng là tơ vàng đi một bên lộ ra 10 phần quý giá. Cả người hắn hai mắt hé ra thời điểm phun ra nuốt vào tử khí, tơ hoắn mắt có thể kiếp người hồn phách xuyên thủng trời đất đồng dạng. Hắn là Trương Thiên Sư, có Lý Thiên Vương xe đổ. Vị lão tổ cô hồ lập tức nhận ra lão đạo sĩ xuất thân, quản chỉ có tâm lý chuẩn bị, y nguyên không khỏi một hơi lãnh khí. Trương gia cường đại lão tổ cửu thiên tôn một bên trong Trương Thiên Sư, mặt các đại giáo lão tổ nghèo nghèo lấy lại tinh thần vì biết lão đạo là ai. Không sai, trước mặt vị lão đạo này chính là bát thánh cửu thiên tôn, cửu đại thiên tôn một bên trong là cửu Trương Thiên Sư, chính là Trương gia cường đại nhất lão tổ. Biết rằng thân phận hắn, mọi người biết vì sao đệ tử Trương gia phấn kích. Khó trách Lý gia Trương gia còn có thể tại Kim Sử Vương triều trong ngàn vạn năm sừng sững không ngã, tay cầm quyền cao. Thời điểm này có Phật Đà thánh địa cường giả đại nhân vật hoàn hồn tới, không khỏi thần thái chấn động. Mọi người đã biết từ khi Kim Sử Vương triều tùy trị Phật Đà thánh địa tới nay, Lý gia cùng Trương gia đều là Kim Sử Vương triều phụ tá đắc lực, là Kim Sử Vương triều trước mặt đại hậu nhân. Mọi người biết Lý gia Trương gia cường đại cũng biết bọn hắn tại vương triều cành lá đan chen có mà gỡ quan hệ, nhưng mà bao giờ nghĩ giờ phút này tới Lý gia Trương gia hai đại thế gia tại Kim Sử Vương triều sừng sững công ngã hô phong hoán vũ. Ngoại trừ nguyên nhân khác bên ngoài, chỉ sợ Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư hai vị này cường đại lão tổ y nguyên còn sống có quan hệ lớn lao. Bất thánh cửu thiên tôn, còn bao người còn sống? Thấy tuần tự toát ra Lý Thiên Vương cùng Trương Thiên Sư, không ít người không khỏi nói thầm một tiếng. Kim Sử Vương triều lực lượng muốn lên tới. Nhìn Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư xuất hiện, không ít người nhìn vào. Giờ phút này có lẽ Kim Sử Vương triều thực lực chính là ở đây, thế lực cường đại nhất. Chương 5321, Thiên Kiếp Giáng Lâm. Đầu tiên là Lý Thiên Vương hiện tại Trương Thiên Sư. Thời điểm này nhiều tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau một chút. Bất luận kẻ nào đều biết đây tuyệt đối không phải dạng trùng hợp. Mà lại, theo Trương Thiên Sư, Lý Thiên Vương xuất hiện đây càng để bầu không khí lập tức khẩn trương. Thời khắc này không ít người nội tâm lập tức toát ra đủ loại mơ màng. Bát thánh cửu thiên tôn, hắc triều thánh sứ, Lý Thiên Vương, Trường Thiên Sư tuần tự xuất hiện mang ý nghĩa gì? Chẳng lẽ nói từ năm đó đằng sau Bát Thánh Cửu Thiên Tôn lần nữa tụ hợp xuất thể? Năm đó họ tụ hợp là vì xuất ngàn vạn đại quân xâm lấn Đông Man Bát Quốc, muốn đem Bát Quốc chia cắt, về sau gặp cổ trì nữ hoàng mới là sát linh mà về. Như vậy hôm nay họ một lần nữa tụ hợp vì cái gì? Thời điểm này không ít người không hẹn nhìn hướng Lý Thất Dạ, đương nhiên rơi trên tiên binh. Không thể nghi ngờ họ vì tiên binh mà xuất thế. Nhưng tiên binh trong tay Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ là thánh chủ Phật Đà Thánh Địa, và thánh cửu thiên tôn thế nào cử động đây? Còn ai sẽ đến? Theo Hắc Triều Thánh Sư Lý Thiên Vương, Trường Thiên Sư tuần tự xuất hiện, mọi người đều là không kỳ quái. Động thủ sao? Tại vì không ít tu sĩ cường giả nội tâm toát đến ý nghĩ to gan. Bởi vì trước đó tiên binh xuất hiện, chính Nhất Chí Tôn không thể vững vàng xuất thủ thử cướp đoạt, nhưng Bát Thánh Cửu Thiên Tôn một mực bảo trì bình thản không có cử động. Hiện tại thời điểm tiên binh còn vô chủ, họ không có luận động tĩnh. Lý Thất Dạ lấy xong, họ nhao nhao lộ mặt khó trò. Mọi người không khỏi nội tâm có ý, nên thời điểm này tất cả suy đoán. Lý Thất Dạ từng diệt Trương gia, Lý gia, cũng có Phật Đà Thánh Địa đệ tử nhịn không được thì thầm. Ngày đó tại Thánh Địa, Lý Thất Dạ nhất cử diệt hai thế gia. Có thể nói là giờ phút này, Lý gia, Trương gia là thù mới hận cũ. Đây đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Không vì việc nhỏ này mà coi trời bằng vung. Có đại gia lão tổ lắc đầu, có thế gia Nguyên lão lấy nói thầm một tiếng. Nhưng vì tiên binh sợ bất luận kẻ nào cũng nguyện ý lời ra, để mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người âm thầm nhìn Hắc Triều Thánh Sứ Lý Thiên Vương, Trường Tiên Sư một chút. Làm đương kim cường đại nhất lão tổ, họ vì tiên binh coi trời bằng vung sao? Theo hai người xuất hiện, Lý Thất Dạ tự hồ chẳng hề hay biết, phanh phanh phanh một lần nữa gõ đến nước tép, một lần nữa rèn đúc tiên binh. Theo lô hỏa túy luyện, một lần lại một lần trúc truy đúc, trên tiên binh không trọn vẹn kết tinh nước thép càng thêm nhiều. Một lần lại một lần rèn đúc, cả thanh tiên binh từ từ thành hình. Cho nên theo thanh tiên binh từ từ thành hình, thời điểm chỗ tỏa ra tiên quang càng ngày càng sáng tỏ, cả lô nước thép nhìn như tiên cảnh mười phần mỹ lệ. Nghe ông ông ông, trên tiên quang nở rộ thanh âm vang, tiên quang chiếu rọi bầu trời, từ thiên địa tiên vận một dạng, chớp mắt để người ta thấy tiên môn mở dị tượng, có tiên hoàng bay múa, tiên đồng đón khách, tiên dược chập chờn, hết thảy tốt đẹp như si như say. Tiên binh này đại thành là cỡ nào kinh thế, xem như thế qua tràng diện đại nhân vật, thấy tiên quang mộng ảo đều không khỏi sợ hãi tán phục không thôi. Ngay tại khi mọi người không ít người tán phục, thời điểm này bầu trời tụ tập mây đen càng xuống càng dày, biến thành mây đen đồng dạng mười phần nặng nề. Mây đen tụ càng nhiều, một mảng đen nhánh thời điểm này ngưng tụ nặng nề chính như vậy, bắt đầu xoay tròn tựa hồ hình thành phong bạo. Nó càng chuyển càng nhanh, tiếng oanh minh chậm rãi tạo thành cự đại không gì sánh được vòng xoáy mây đen, rời sông lấp bể chi thế. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy mây đen càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua đáng sợ, vòng xoáy mây đen tựa như mở ra thiên khung, đáng sợ kiếp nạn hạ xuống. Oanh oanh oanh, tiếng oanh minh bền tài vang vọng thiên địa. Thời điểm này đáng sợ, vòng xoáy mây đen giống như là đem toàn bộ thiên địa đều là tiếng oanh minh chấn động, đình tảng nhức óc. Đây là muốn chuyện gì phát sinh? Thế giới tận thế sao? Nhìn vòng xoáy mây đen càng đáng sợ, dạng này hạ xuống tùy tới có thể đem thiên địa nghiền nát. Thế cảnh này mọi người khiếp vía. Đây là muốn hạ xuống kiếp nạn, có cổ lão hổ nhìn, không khỏi thần thái ngưng trọng. Ở đây tôi sẽ cường giả nghe, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trở thành đạo quân cũng cực ít xuất hiện thiên kiếp, hiện tại đột nhiên kiếp nạn xuất hiện, thậm chí có thể là thiên kiếp, đó là chuyện nào đáng sợ? Tại sao phải hạ xuống kiếp nạn là thiên kiếp? Sao có cường giả không khỏi hỏi. Nói hỏi. Hẳn là thiên kiếp. Nhìn một vòng xoáy mây đen càng ngày càng xoáy, tại chỗ xoáy sâu chớp động điện quang, có cổ lão tổ thần thái ngưng trọng chậm nói ra. Có lẽ tiên minh này quá mức tuyệt thế, quá mức kinh thiên, rốt cuộc kinh động thiên địa, thương thiên hạ thiên phạt. Hạ thiên phạt, nghe lời như vậy không biết bao người hít một hơi lãnh khí, thậm chí có cường đại vô địch tồn tại nghe hai chữ này cũng không khỏi run rẩy. Cường đại vô địch tồn tại đều biết thiên phạt hai chữ là đại biểu cho cái gì, huống chi thường thường nhiều khi đạo quân chứng được vô thượng đạo quả đều là chưa chắc đưa đến thiên phạt. Chỉ có cực kỳ nghịch thiên hoặc là thương thiên không dung lúc này mới hạ xuống thiên phạt. Thiên phạt, cái này sẽ là lão thiên gia không dung sao? Các cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, đương nhiên mọi người không khỏi một ngụm hơi lạnh. Có người thấp giọng nói ra, nếu là lão thiên gia không dung, vậy là cỡ nào đáng sợ nghịch thiên? Đây không phải chuyện chưa từng xuất hiện nghe đón. Kim sử đạo quân từng luyện một vật vạn cổ vô song xà thiên kiếp. Các Phật Đà Thánh Địa cổ hoàng chậm ngầm chậm nói. Nghe như vậy để không ít hai người, mặt hai người nhìn nhau. Kim sử đạo quân trong tất cả đạo quân không phải là cường đại nhất, kinh diễm nhất, nhưng hắn luyện binh cường đại nhất. Nếu nói kim sử cổ hoàng luyện tạo vô thượng đồ vật đưa đến thiên kiếp, cũng để mọi người hiểu. Đồm đốp lúc này bầu trời lóe thiểm điện tại vòng xoáy mây đen, điện minh chính là ẩn ẩn muốn hiện mặt tại vòng xoáy trung ương, bắt đầu thiểm điện lôi minh tụ tập, xem là thật muốn hạ xuống thiên kiếp. Thế một màn như vậy mọi người biết thiên kiếp muốn tới, thánh chủ đại nhân có thể gánh vác sao? Nhìn bầu trời bắt đầu ngưng tụ thiên kiếp, không ít Phật Đà thánh địa đệ tử không khỏi lo lắng. Cái này khó nói, thánh chủ đại nhân lúc này chỉ sợ không có khả năng nhất tâm lưỡng dụng. Có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi thầm. Thời điểm này ai lấy thế được Lý Thất Giả chính là toàn lực ứng phó rèn đúc tiên binh. Nếu thật tiên kiếp hạ xuống hắn chịu được sao? Nhất tới không ít người vì đó hoài nghi hoặc lo lắng. Ta đặt chậm một bước. Lúc này, cái trầm hồn hữu lực thanh âm vang đến, mang đến kim thạch, thanh âm. Chuyển đến bên tai mọi người, trước mắt mọi người thấy chân trời hiện ra thải quang, đủ loại màu sắc. Lộ sáo ánh quang màng giống như ngũ sắc từ thủy tinh phát ra. Ngũ sắc thải quang phun ra nuốt vào giống như hóa thành một cái đầu cầu vồng, nhắm mắt mấy người xa xôi chân trời thẳng dựng đỡ hắc triều hải, tựa hồ chớp mắt có thể kết nối hai thế giới. Dạng này một đầu ngũ sắc cầu vồng, một chỗ khác tại Đông Man Bát Quốc. Cầu vồng này sâu trời tới trong nháy mắt có người xuất hiện ở trước mắt. Người xuất hiện ngũ sắc tiền quang lấp lóe từng vòng sáng chìm nổi, lập tức cho thế giới lộ ra lộng lẫy không gì sánh được, giống như trước mắt mình bảo thạch chất đầy núi. Chương 522 Tiên Tình Thần Phương. Thời điểm này một người đứng tại trước mặt mọi người, đứng tại đó tựa như một tòa bảo thạch thần phong xuất hiện. Trước mắt người này niên kỷ không lớn, là một cái trung niên hán tử, nhưng thân hình hắn so với bất luận kẻ nào đều khôi ngô. Lý Thiên Vương tính cao lớn, nhưng mà trước mắt cũng so sánh lộ ra là người lùn nhỏ. Người này làm người ta chú ý nhất là thân thể hắn cùng tu sĩ cường giả khác không giống. Hắn không phải huyết nhục chi khu với nhiều tu sĩ. Bọn hắn xuất thân từ từng cái chủng tộc quân hình muôn vẻ, yêu tộc, quỷ tộc, nhân tộc, mị linh vân vân, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng đã duy trì huyết nhục chi khu. Bởi trăm ngàn vạn năm tu luyện huyết nhục chi khu thuận tiện nhất, thích hợp nhất để tu luyện. Mà trước mắt trung niên hán tử toàn thân tinh thạch cả người toát ra một cái to lớn bảo thạch, toàn thân đỏ nhạt tựa như một viên hoàn chỉnh không gì sánh được mã não. Mặc dù nói người này thân thể là tinh thạch, nhưng hắn lộ ra thần thái không chút nào cứng ngắc, biểu lộ thần thái thoạt nhìn sinh động như thật, mọi cử động là mười phần sinh động. Người hấp dẫn nhất không phải là tinh thể chi khu, mà trên người hắn từng vòng thần hoàn. Khi hắn quanh thân từng vòng thần hoàn chuyển động thời điểm, tinh thể thân thể xoay vòng theo thần hoàn mới chuyển một vòng, mỗi chuyển một góc độ thân thể hắn nhàn sắc liền không giống. Tổ tinh thể chi khu là phối hợp với thần hoàn quang mang ở giữa một cái hít thở có hoàn mỹ không gì sánh được phù hợp. Người trung niên hắn tử không chỉ cả người tản thần vương khí tức, mà tại hắn trên máu đầu cũng mang theo 10 phần cổ kỳ thần vương quan. Càng kỳ diệu chính là chỉnh đỉnh đầu hắn. Thần vương quan không giống như ngoại vật, càng giống như đỉnh thần vương quan này tự nhiên mà sinh. Toàn bộ đều tại đỉnh đầu, thoạt nhìn tự nhiên thành. Có khâu nói được mỹ cảm. Chính như vậy mà cái trung niên hán tử đứng tại thời điểm, cho người ta một loại quý tộc vô song cảm giác. Tổ sinh ra là thần vương quý tôn vô địch thân phận, thời điểm nhận lấy chúng sinh triều bái thần kỳ vạn phần. Hắn là thần thánh phương nào? Nhìn đến trung niên hán tử không ít người giật mình, liền xem như người không biết hắn. Nhìn hắn khí tức trên thân, bất kỳ ai cũng thấy hắn cao quý không gì sánh được. Không ít người hai mặt nhìn nhau, không biết lai lịch hắn. Từ niên kỷ, người này tựa như trẻ trung, nhưng có một loại uy hiếp thiên hạ chỉ thế, để nhiều người kiếm phá ruột gan, suy nghĩ một chút cũng đoán không ra. Thần vương cũng tới, lúc này trong kiệu đen truyền ra hắc triều thánh sứ, âm thanh sâu kín. Ta biết hắn là ai, có một cường quốc cổ hỏa. Nghe hắc triều thánh sứ xưng hô, không khỏi hít một hơi lãnh khí giật mình. Hắn chính là tiên tinh thần vương. Đúng vậy, hắn là chúng ta Đông Man Bát Quốc vô thượng thần vương. Thì đêm nay có Đông Man Bát Quốc cổ lão đại nhân vật nhận ra vị trung niên hán tử vội khom người nói: "Thần vương bệ hạ." Nhất thời không ít Đông Man Bát Quốc tu sĩ cường giả nhào nhào hướng người trung niên hán tử khom người đại bái, miệng nói: "Thần vương bệ hạ." Tiên tinh thần vương nghe nói như thế, đằng sau ở đây tu sĩ cường giả không khỏi vì đó mà chấn động trong lòng, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiên tinh thần vương quản trì người như chưa từng gặp hắn, vừa nghe đến cái tên cũng là như sấm bên tai. Đông Man Bát Quốc có 3 cái danh tự quán xuyến thời đại này đến thời đại khác. Tiên Hồng Trần nên không nhiều lời, cổ chi nữ hoàng càng là kinh diễm vạn phần. Có có một người khác mặc dù so với kém Tiên Hồng Trần, nhưng tại Đông Man Bát Quốc thậm chí Nam Tây Hoàng vậy là uy danh thịnh hưởng thời đại này đến thời đại khác, chính là tiên tinh thần vương. Nghe đồn tiên tinh thần vương là xuất thân từ thiên tinh tộc, trời sinh quý tộc, thiên tư vô song, đứng đầu vô địch thời điểm. Truyền thuyết trọi cứng Nam Loa đạo quân, truyền thế ba kích một trong quần ngự, có thể nói là vang danh thiên hạ, chiếu rọi bách thế. Mặc dù trước mặt tiên tinh thần vương chính là hán tử trung niên bộ sáng, nhưng tuổi hán lớn, Đông Man Bát Quốc không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đại giáo lão tổ, thậm chí không xuất thế lão quái vật, đều chỉ bất quá là vãn bối của hắn. Cho nên lúc này quản chế như hắc triều thánh sứ, loại tồn tại này vậy cũng xưng một tiếng thần vương. Trên tinh thần vương ánh mắt quét qua cười nói: "Chí tôn thánh sứ, thiên vương, thiên sư đều tới, như vậy thịnh hội ta có thể bỏ lỡ sao? Chỉ là ta trời xa đất xa, đến chậm một bước hổ thẹn hổ thẹn, không bằng chư hiền tin tức linh thông." Hắn lời ra ở đây, người khác không có nói tiếp. Tiếp đạo lý đến, Nam Tây Hoàng cùng Đông Man Bắc Quốc cũng không hợp nhau, đặc biệt là bọn hắn sống trăm ngàn vạn năm lão bất hủ, tựa như ở giữa nhau đủ loại tranh chấp liên quan giữa khắc này song phương đều không có nhắc. Thời điểm này tiên tinh thần vương chào một tiếng, đằng sau ánh mắt cũng rơi trên vạn lô vòng trên người Lý Thất Dạ, rơi vào tiên binh. Phanh phanh phanh, thanh âm vàng, Lý Thất Dạ vẫn là một lần rèn đúc tiên binh. Ở đây tụ tập thiên kiếp đều không hay biết, đồm đốp một tiếng vàng. Ở điểm này bầu trời đột nhiên ẩn nấp một đạo thiểm điện, thiểm điện không giống bình thường, chính là màu tím co xuống, dù không có quất trúng Lý Thất Xạ, liền trước mắt giống như xuyên thủng vạn lục vào một dạng, rơi trên đại địa. Thời điểm nghe răng rắc một tiếng vang, chỉ gặp đại đạo bị bổ ra vết nứt. Đạo vết nứt này kéo dài ngàn dặm, vẹn vẹn hạ xuống một đạo thiểm điện là mở ra đại địa. Một màn này để bất luận kẻ nào nhìn không khỏi là run rẩy một chút, nếu như toàn thiên kiếp hạ xuống là uy lực đáng sợ cỡ nào. Khó trách từng người nói đối mặt với thiên kiếp xem như đạo quân loại tồn tại này cũng khó mà đỡ. Thời điểm này tiên tinh thần vương ngẩng đầu nhìn bầu trời, hữu ý vô ý nhìn Lý Thất Xạ một chút, chậm nói: "Thiên kiếp muốn giáng lâm, chứ vị hiền hữu thấy thế nào?" Tiên tinh thần vương đột nhiên toát ra một câu như vậy, ở đây không khỏi mọi người giật mình, phản ứng cực nhanh lập tức để bọn hắn hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên tiên tinh thần vương cường đại vô địch tồn tại, không thể ở đây cùng tu sĩ cường giả nói chuyện, có tư cách cùng hắn nói, đơn giản là chính nhất chí tôn hắc triều thánh sứ Lý Thiên Vương Trường Thiên Sư tồn tại. Bọn hắn không ở miệng tự hồ là đợi cái gì. Thiên kiếp hàng, thần tiên khó thoát. Cuối cùng là từ kiệu đen thầm thảm chuyển đến hắc triều thánh sứ thanh âm, hắn lên tiếng: "Mọi người minh bạch Lý Thiên Vương Trường Thiên Sư cũng lấy Hắc Triều Thánh Sư an toàn là trên hết. Nghĩ một chút, lý giải ra ba người họ đều là có quá mệnh giao tình. Không có, chỉ là cùng xuất phát từ Phật Đà Thánh Địa. Còn Trung Phó Gia Trường từng có phó sinh tử trong đó giao tình, ngoại nhân sao hiểu rõ. Thiên kiếp hàng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tiên tinh thần vương mắt nhảy sượng cũng làm không ít người hai mặt nhìn nhau. Hắc Triều Thánh Sư cùng tiên tinh thần vương lật qua lại giống như là một câu, chính là ẩn chứa không ít tin tức, đặc biệt không ít đại giáo lão tổ tình tiếp phẩm vị nhận ra. Đây là ý gì? Tiên huynh chẳng phải là trở thành vật vô chủ sao? Nếu như vậy, Lý Thất Xạ thật nghịch, tiên thiên kiếp hạ xuống hắn kiêng được, nhưng lực kiêng thiên kiếp là suy yếu nhất, đấy chẳng phải là cho bất luận kẻ nào thừa cơ hội. Nhân thời điểm này, không ít đại giáo lão tổ thế gia nguyên lão thầm nhìn nhau một chút. Nếu Lý Thất Xạ trọi cứng thiên kiếp thời điểm xuất thủ cướp đoạt tiên binh, vậy là thế nào kết quả? Nghĩ đến đây, không ít người nội tâm run rẩy. Không hề nghi ngờ, nếu hắn đỡ tiên kiếp tại thời khắc này, thực lực nhất đoạt tiên binh đơn giản là tiên tinh thần vương bọn hắn. Thiên kiếp hàng là loại đại tài, chứ hiền không thể không phòng. Hắn đã có chỗ chuẩn bị đề phòng đại nạn tràn lan, làm vạn toàn chuẩn bị. Lý Thiên Vương vuốt râu chậm nói. Trường tiên sư gật đầu. Nếu là đại tai tràn lan, chính là tổn hại thiên hạ, chúng ta chính là gánh vác trách nhiệm. Thần vương, người nói đúng hay không? Lý Thiên Vương cùng với Trương tiên sư kế sướng người họa, làm không ít người giật mình. Có đại giáo lão tổ tinh phẩm lấy lại tinh thần, không ít người hít lãnh khí. Bọn hắn đây là muốn liên thủ cứu tế thiên hạ lại, chúng ta chỉ trách. Thiên tinh thần vương gật đầu chậm nói. Thánh sư nói phải hay không? Trong kiệu đen hắn trầm mọc tùy theo nói. Thiên hạ nếu có khó cần, địa phương đương nhiên là không thể để cho người khác. Hắn lời ra để không ít người nội tâm giật mình, hít một hơi lãnh khí. Ngũ sắc thánh tôn bằng nhờ thánh tăng, bọn hắn nhân vật sơ khắc này đều không khỏi mặt nghiêm túc. Từ đây bọn hắn minh bạch các triều thánh sứ bọn hắn là đạt được thành liên minh, bốn người liên thủ không thể nhất định. Hắc triều thánh sứ, tiên tinh thần vương, Lý Thiên Vương, trường thiên sứ, bốn người liên thủ một chút thiên hạ hôm nay ai địch được? Một chi đội ngũ như vậy là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.